Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, vào núi. Ba canh, Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói. Xác thực có như vậy quy củ, nhưng chúng ta dẫn tiên sơn xưa nay nhất mạch đơn truyền. Vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái thứ hai đệ tử. Làm thật là khiến người ta vui vẻ. Tâm hắn dưới do dự. Theo lý thuyết có tư chất tuyệt thế đệ tử tiến vào. Đối dẫn tiên sơn là chuyện tốt. Tăng cường thực lực đối bất kỳ một cái nào tông môn đều là đại sự. Bọn hắn mỗi một đời sơn nội đệ tử đều có hai đại nhiệm vụ. Một là tìm kiếm đời sau truyền nhân. Thường thường trải qua vất vả mới có thể tìm được. Hai là tu luyện Ngự Long Quyết. Tìm kiếm truyền nhân là trọng yếu nhất sự tình. Mà dẫn tiên sơn đệ tử đối tư chất yêu cầu quá cao. Theo lý thuyết thế gian chỉ có một người. Chính là dẫn tiên sơn tiền bối chuyển sinh mà đến. Một lần nữa đưa về dẫn tiên sơn. Tìm tới vị này truyền nhân. Sau đó dẫn vào dẫn tiên sơn. Cái này đại sự hàng đầu. Hơn ngàn năm đến. Mỗi một lần tìm kiếm truyền nhân đều là trải qua vất vả. Bất quá mặc dù gian nan nhưng không có bị đứt đoạn truyền thừa. Cũng coi là khí vận hưng thịnh. Còn không có trưởng thành liền chết yểu. Không có đợi khi tìm được liền chết đi. Loại sự tình này rất phổ biến. Hết lần này tới lần khác không có ở dẫn tiên sơn đệ tử trên thân xuất hiện. Có thể nói thiên ý chiếu cố. Bây giờ, lão thiên cộng đưa một vị truyền nhân đến dẫn tiên sơn. Hắn thực là có chút không dám tin tưởng. Mà lại dính đến thiên nhân chuyển sinh. Hắn cũng không dám bỗng nhiên dưới quyết đoán. Sơn chủ, Chu Kiệt nghi ngờ nói. Cái kia sở sư đệ đến cùng phải hay không chúng ta sơn nội đệ tử. Chu Đôn Lễ để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Chu Kiệt rất buông lỏng. Kìm lòng không được hỏi ra. À, đã có quy củ này. Cái kia chiếu quy củ làm liền là. Chu Đôn Lễ hít sâu một hơi. Hạ quyết đoán. Mặc kệ là phúc là họa. Chỉ cần sở ly đạt tới tiêu chuẩn. Đó chính là sơn nội đệ tử. Ngày sau sự tình đi thiên ngoại thiên tra một chút liền minh bạch. Rất có thể sở ly cũng là một vị thiên nhân chuyển thế. Nếu không không có như vậy tư chất. Hai cái thiên nhân đồng thời chuyển thế. Chẳng lẽ dẫn tiên sơn sẽ có kiếp nạn gì? Nghĩ tới đây tâm hắn dưới cảnh giác. Mỉm cười nhìn xem sở ly. Sở ly, hôm nay bắt đầu ngươi chính là dẫn tiên sơn sơn nội đệ tử. Đây là lệnh bài. Hắn từ trong ngực móc ra một viên ngân bài đưa cho sở ly. Sở ly hai tay tiếp nhận. Gặp qua sơn chủ. Chu Đôn Lễ lộ ra mỉm cười. Chúng ta dẫn tiên sơn không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Ngươi đã tu thành linh xa quyết. Vậy liền tính đệ tử của ta đi. Đồng Kiến Tâm chính là sư huynh của ngươi. Vâng. Sở ly ôm quyền. Gặp qua sư phụ. Hắn biết muốn trở thành liền thiên thần liền muốn học rộng khắp những điểm mạnh. Của người khác, bái nhiều cái sư phụ, lại nhiều bái một cái cũng không có gì không ổn, cho nên một tiếng này sư phụ kêu cũng không miễn cưỡng. Có thể thụ mình Ngự Long Quyết, hô một tiếng sư phụ cũng là nên. Kiến Tâm đang lúc bế quan, không cần quấy rầy hắn, người đi theo ta. Chu Đôn Lễ vẫy tay, dạo chơi hướng trong cung điện đi đến, đi tới đại điện bên trong. Chu Kiệt thất thần nhìn xem sở ly cùng Chu Đôn Lễ rời đi. Không có theo sau. Hắn vạn không nghĩ tới sở ly vậy mà nhảy lên thành làm sư thúc của mình. Vốn cho là dù cho trở thành sơn nội đệ tử. Vẫn là mình sư đệ. Thậm chí là đồ đệ của mình. Tránh khỏi mình tìm kiếm truyền nhân chi nhiễu. Có thể chuyên tâm tu luyện Ngự Long Quyết. Cũng coi là chuyện tốt. Tuyệt đối không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Mình muốn hô sở ly sư thúc. Hắn cắn răng chừng sở ly. Nhưng không có cách nào ngăn cản sơn chủ. Chỉ có thể mắt không kiến tâm không phiền. Sơn chủ không có chiêu hô mình. Vừa vặn thừa cơ rời đi. Chu Đôn Lễ đến đại điện bên trong chân dung trước. Khom người ba bái. Ra hiệu sở ly theo lễ mà làm. Sở ly cũng hướng vẽ lên cái kia cưỡi rồng nam tử trung niên ba bái. Đây là chúng ta tổ sư. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói. Nói đến, chúng ta dẫn tiên sơn truyền thừa cũng không cửu viễn. Kém xa bây giờ thiên hạ đỉnh tiêm tông môn. Có thể có được hôm nay địa vị. toàn do tổ sư anh minh thần võ lập nên Ngự Long Quyết. Sở Ly gật đầu, hắn cũng biết dẫn tiên sơn quật khởi là tại ngàn năm trước linh thú chi biến bên trong. Linh thú tiến vào thập vạn đại sơn về sau, thiên địa linh khí một ngày so một ngày mỏng manh, linh thú công pháp uy lực dần mất, thiên ngoại thiên võ học hưng thịnh. Dẫn tiên sơn vốn chỉ là một cái bình thường tiểu tông, về sau sáng lập ra môn phái tổ sư kết hợp linh thú công pháp cùng thiên ngoại thiên công pháp chi diệu, lập nên Ngự Long Quyết, từ đó phi tốc quật khởi trở thành siêu nhiên tại thế cường hoành tông môn. Bây giờ nói thiên hạ tông môn mạnh, thuộc về dẫn tiên sơn thứ nhất. Mặc dù mặt khác đại tông nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, xa không phải dẫn tiên sơn có thể so sánh, nhưng dẫn tiên sơn thiên thần càng hơn một bậc, uy áp còn lại thiên thần, tạo thành bây giờ địa vị. Nếu không tính thiên thần, dẫn tiên sơn cao thủ cũng cường hoành, một cái thắng qua 10 cái trăm cái. Thêm nữa dẫn tiên sơn không tham dự thế tục phân tranh, chỉ trông coi dẫn tiên sơn không ra, địa vị cao cả. Về sau dẫn tiên sơn trở thành thiên ngoại thiên cùng giới này lối vào, địa vị càng thêm siêu nhiên, chỉ có thiên ngoại thiên có thể chế. Chu Đôn Lễ nói, Ngự Long Quyết hết thảy 9 tầng, so với Linh Xà Quyết đến, tu luyện khả năng càng khó một chút. Dù cho ở tại chúng ta dẫn tiên sơn một mực bế quan khổ tu, cũng rất khó tốc thành. Sở Ly gật gật đầu, cảm thấy thầm than, xem ra chính mình thiên thần con đường dài đằng đẵng, rất khó đoạt tại Tôn Minh Nguyệt trước mặt đến thiên thần. Thiên thần là một tầng khác, cùng thiên ngoại thiên so sánh, phảng phất một cái thế giới khác. Chu Đôn Lễ nói, đáng tiếc không thể tiến vào thiên ngoại thiên, nếu không Ngự Long Quyết ngược lại là dễ dàng. Sở Ly lông mày nhíu lại, sư phụ, Ngự Long Quyết cũng phải cần thiên ngoại thiên linh khí tu luyện, cho nên tu luyện gian nan. Chu Đôn Lễ thật sâu liếc hắn một cái, quả nhiên không hổ là tốc thành Linh Xà Quyết, mò tới cái cửa này khiếu. Đúng vậy, Ngự Long Quyết nhìn như là linh thú công pháp, nhưng thật ra là truyền lại từ thiên ngoại thiên linh thú công pháp. Cùng bình thường linh thú công pháp khác biệt, cần chính là thiên ngoại thiên linh khí mới có thể tu luyện thành công. Sở Ly nói, nếu có sung túc thiên ngoại thiên linh khí, có thể hay không tốc thành Ngự Long Quyết? Nếu như có đầy đủ thiên ngoại thiên linh khí, tu luyện sẽ không quá khó. Chu Đôn Lễ gật gật đầu, bất quá đây chỉ là nằm mơ ban ngày. Dẫn tiên sơn tuy là thiên ngoại thiên lối vào, nhưng vẻn vẹn dò dỉ ra một tia thiên ngoại thiên linh khí. Sở Ly chậm rãi gật đầu, dẫn tiên sơn linh khí đầy đủ tu luyện Linh Xà Quyết, tu luyện Ngự Long Quyết nhưng không đủ. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tốt, ta cái này liền truyền cho ngươi Ngự Long Quyết. Hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Sở Ly. Sở Ly hai tay tiếp nhận, dùng Linh Xà Quyết nội lực thôi động nó. Chu Đôn Lễ nói, đây cũng chính là Linh Xà Quyết viên mãn mới có thể tu luyện Ngự Long Quyết chi nhân. Chỉ có Linh Xà Quyết viên mãn nội lực mới có thể kích phát truyền thừa ngọc bội. Sở Ly hai tay nắm ngọc bội, nội lực mãnh liệt mà vào, ngọc bội trở nên ôn nhuận hai điểm, giống như một tia thanh tuyền rót vào trong đó, theo nội lực của hắn càng ngày càng nhiều tập trung vào đi, ôn nhuận quang trạch càng ngày càng sáng tỏ. Đãi hắn đem một thân nội lực đều là rót vào, ngọc bội sáng loáng tựa như một dòng thu thủy, trong trẻo hấp dẫn, lại không có biến hóa khác. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Chu Đôn Lễ mỉm cười nói, đây cũng là ngươi ma luyện tu vi cơ hội. Sở Ly lộ ra tiếu dung, ngọc bội kia xác thực thú vị, nơi này viện tử ngươi tùy ý chọn một tòa thuận tiện. Chu Đôn Lễ nói, theo lý thuyết, dẫn tiên sơn đệ tử có hai đại sứ mệnh, một là tìm kiếm truyền nhân, hai là tu luyện Ngự Long Quyết, nhưng bây giờ truyền nhân đã có, ngươi không cần lại khó khăn, chỉ cần chuyên chú tu luyện thuận tiện, còn lại sự tình tùy ý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.